Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1201. Thực lực tu vi ôm. Chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng hướng Lăng Thiên hội tụ, hắn không chỉ có thu nạp đại tự tại Thiên Châu bên trong năng lượng, ngay cả chung quanh năng lượng cũng không buông tha, ngắn ngủi 10 năm thời gian, Tư Không Truy Tinh không chỉ có khôi phục thực lực, đồng thời trên thân thương tích cũng khỏi hẳn, có đại tự tại Thiên Châu trợ giúp, Lăng Thiên đã ở cảm nhận được thực lực của mình không xa tăng lên một điểm, phải biết đến hắn cấp độ này cường giả, muốn đề cao thực lực đã phi thường gian nan đâu. Sau khi khỏi hẳn, Lăng Thiên cũng không có tỉnh lại, mà là vùi đầu khổ tu. Hắn phát hiện đại tự tại Thiên Châu đối với hắn tự thân tu luyện rất có ích lợi, vô luận là tâm cảnh hay là thực lực. Cho nên hắn muốn nhiều tu luyện trong đoạn thời gian, dù sao khiêu chiến hồng mông giới 10 hạng đầu cường giả hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại Tử Đao Lão Tổ cùng Liên Nguyệt Tâm. Đối với Tử Đao Lão Tổ, Lăng Thiên tin tưởng thực lực đối phương coi như có mạnh mẽ hơn nữa. So với làm còn trắng tối đa cũng bất quá là một bậc chinh lịch. Chỉ có cái này thần bí khó lường Liên Nguyệt Tâm để Lăng Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn, tùy ý hắn muốn tại trong ngắn hạn đem tu vi của mình tại tăng lên, dạng này hắn thì càng có nắm chắc, trong nháy mắt 10 vạn năm qua đi, liền ngay cả làm còn trắng thực lực đều đã khôi phục lại. Khi hắn đến đây quan sát đạm đài Lăng Thiên lúc tu luyện, cả người giật nảy mình, chỉ thấy được một cái phương viên trăm rằm to lớn năng lượng bảy màu cầu xuất hiện trên không trung. Về phần bên trong cụ thể tình hình, hắn cũng dùng thần thức quan sát phi thường rõ ràng. Đại tự tại Thiên Châu hiện tại xuất hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, bên trong năng lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó. Làm còn trắng có thể cảm nhận được đối phương hiện tại xa vào đến chiều sâu trong tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Hắn đã đem đại tự tại Thiên Châu cấp cho Lăng Thiên sử dụng liền sẽ không hối hận, bởi vì hắn cảm thấy Thiên Châu sẽ cho đối phương mang đến trợ giúp, hiện tại tình hình xem ra quả thật như thế. Làm còn trắng lặng lẽ rời đi, bất quá Lăng Thiên lại biến mất. Hồng mông giới đám người lần này không có suy đoán lung tung, bọn hắn 89 phần 10 đã đoán được đối phương tại tu luyện. Dù sao muốn đứng trước hồng mông giới lợi hại nhất hai người, đồng thời chờ mong lần tiếp theo xuất hiện, lần này đối thủ cường thế hiện thân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem hồng mông giới 10 hạng đầu mạnh bên trong 6 tên cường giả đánh bại, điên cuồng như vậy cử động làm cho tất cả mọi người phấn chấn không thôi, đã đem đạm đài Lăng Thiên danh tự nhớ kỹ trong lòng, đồng thời toàn bộ hồng mông giới toàn bộ lưu truyền ra, dù sao người này muốn mở ra thuộc về mình truyền kỳ. Đạm đài Lăng Thiên danh vọng tại hồng mông giới nhất thời không hay, liền xem như Liên Nguyệt Tâm trong lúc nhất thời cũng bị so không bằng, bởi vì cái này nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể nhìn thấy hắn như thế nào thật không nhiều. Bất quá lại chiến thắng vô số cường giả, rơi xuống vô địch danh hào, cũng là Lăng Thiên công nhận đối thủ. Nguyên lai huyên náo hồng mông giới theo Lăng Thiên lại biến mất, chậm rãi bình tĩnh trở lại, về phần hiện tại. Lăng Thiên đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, trong đầu hắn ảnh hưởng không ngừng biến hóa, đều là hình ảnh chiến đấu, đồng thời từng cái cường hoành vô cùng tuyệt chiêu xuất hiện tại trước mắt của hắn, cái này như cái đại bảo tàng để không ngừng đào xới. Còn tu vi của hắn cùng tâm cảnh ngay tại một chút xíu tăng lên, cái tốc độ này phi thường chậm chạp, đơn giản so ốp sen còn chậm hơn, nhưng là đối với những này Lăng Thiên cũng không biết. Hắn hiện tại đã xa vào đến tự thân cảm ngộ bên trong, đồng thời tại đại tự tại Thiên Châu trợ giúp dưới, thể xác và tinh thần của hắn bị một loại thần kỳ năng lượng bao vây lấy, để hắn cảm ngộ không ngừng tăng nhiều, góp gió thành bão còn cần không ít thời gian. Kỳ thật Lăng Thiên cũng không biết thân thể của hắn tại tu luyện ba loại công pháp thời điểm, đại tự tại Thiên Châu đã bị thúc giục, đồng thời theo Lăng Thiên tu luyện không ngừng tiến hành, Thiên Châu tiềm năng cũng bị hoàn toàn kích phát ra đến, điểm này làm vòng bạc đều không có làm được. Đột nhiên Lăng Thiên thân thể bộc phát ra lóa mắt ánh sáng, sau đó từng cái hỗn độn phân thân hiện ra, cuối cùng 16 danh phận thân toàn bộ ở xung quanh ngồi xếp bằng tính tâm tu luyện. Những này phân thân mỗi một cách đều có cửu phẩm hồng mông cảnh giới thực lực, đồng thời tại đại tự tại thiên châu năng lượng ảnh hưởng dưới không ngừng tiến hành. Qua trong đoạn thời gian, làm còn trắng đến đây quan sát lăng thiên thời điểm, phát hiện tại năng lượng bảy màu cầu bên trong đông đảo phân thân trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Tự mình tu luyện xuất bát đại kiếm nô đắc là trăm phương ngàn kế, thế nhưng là tâm huyết của hắn ngưng kết ra, không nghĩ tới đối phương càng ngưu bức, tu luyện ra nhiều như vậy tu vi kinh khủng phân thân, khó trách có khủng bố như vậy tu vi. Làm còn trắng cảm thấy mình trận này đại chiến thua trận quả thực là chuyện đương nhiên. Bất quá hắn làm người rộng rãi cười nói ra. Lăng thiên, ngươi thật sự là cho ta rất lớn kinh hỉ nha. Có thể có ngươi dạng này đồ đệ, so sánh ngươi sư tôn hẳn là đang lén nhạt đi. Không thể không nói, hồng mông tôn giả Thích Già Ma Ni cùng hỗn độn tôn giả đều rất vui vẻ, nhất là hỗn độn tôn giả những năm gần đây hắn không ngừng khổ tu cũng bất quá đến lục phẩm hồng mông cảnh giới, mà đồ đệ của hắn hiện tại đã là hồng mông giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế, trong lòng của hắn tràn ngập tự hào. Mà hồng mông tôn giả cùng Thích Già Ma Ni bọn hắn đã trông thấy Tư Không Truy Tinh hiện tại trưởng thành, nhất là nhìn thấy Lăng Thiên khiêu chiến lần lượt thắng lợi, trong lòng bọn họ vui sướng tự nhiên không cần nói cũng biết, hiện tại mượn dùng đại tự tại Thiên Châu, tu luyện sự tình, bọn hắn đã biết. Thời gian mỗi năm không từng đứt đoạn đi, 100 vạn năm thời gian đã không tính ngắn, Lăng Thiên lần này tu luyện 100 vạn năm thời gian. Hắn một mực tại năng lượng bảy màu cầu bên trong dốc lòng tu luyện, kỳ thật chiều sâu trong tu luyện hắn cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, đoạn này thời gian tu luyện thành công hay là rất kinh người, tại đại tự tại Thiên Châu trợ giúp dưới, 16 tên hỗn độn phân thân tu vi cùng thực lực toàn bộ so trước kia càng hơn một tầng lầu, bọn hắn yêu nguyên không vừa lòng hút vào chung quanh năng lượng, bởi vì bọn hắn cùng Lăng Thiên vốn là một thể cho nên tại tâm cảnh phương diện tu luyện bọn hắn thế nhưng là được trời ưu ái, không ngừng tăng lên cho nên có thể đủ yên tâm thu nạp năng lượng. Về phần bản thể, Lăng Thiên mặc dù ở vào chiều sâu trong tu luyện, nhưng là tâm cảnh của hắn tu vi toàn bộ tại năng lượng thần bí trợ giúp dưới, so trước kia tăng lên không ít, nhất là thực lực so với ban đầu gia tăng gấp hai nhiều, thành tích như vậy đã phi thường kinh người, nếu là những người khác là không thể nào tu luyện nhanh như vậy, cũng không có khả năng đem đại tự tại Thiên Châu tiềm năng phóng xuất ra, hơn 100 vạn năm tu luyện, Lăng Thiên vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Đại tự tại Thiên Châu là giữa thiên địa nhất được trời ưu ái chân bảo một trong, đồng thời rất khó uẩn dục ra, hắn thu nạp thiên địa tinh hoa vào một thân, những năng lượng này đang không ngừng chảy đến Lăng Thiên trong thân thể, mặc dù làm còn trắng đạt được đại tự tại Thiên Châu thời gian muốn so Lăng Thiên còn muốn dài, nhưng là hắn từ Thiên Châu bên trong thu nạp năng lượng xa xa không kịp nổi Lăng Thiên, đây chính là người khác nhau, không giống lệnh. Lại qua 30 vạn năm thời gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể đông đảo hỗn độn phân thân chung quanh thân thể năng lượng ba đồng bắt đầu không ổn định, có thức tỉnh dấu hiệu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1202. Đao mang toái hồn. Ngay lúc này, Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cũng bắt đầu nhỏ bé rung động, các vị hỗn độn phân thân trên mặt cười một tiếng, bản thể rốt cuộc muốn xuất quan. Chung quanh năng lượng trong quang cầu năng lượng bắt đầu không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể dũng mãnh lao tới, đồng thời bọn hắn lớn nhỏ không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời nguyên lai hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn đại tự tại Thiên Châu chậm rãi rơi xuống mặt đất, bên trong năng lượng cũng không còn bạo phát đi ra. Những năm gần đây hao tổn, đại tự tại Thiên Châu bên trong năng lượng đã tổn hao hơn phân nửa, kết quả như vậy chỉ sợ cũng ngay cả làm còn trắng đều không ngờ rằng. Lại qua nửa năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc thu nạp chung quanh tất cả năng lượng, mở to mắt, đem thân thể của mình chung quanh hỗn độn phân thân toàn bộ thu liếm, cảm nhận được trong thân thể mình mặt lưu động càng khủng bố hơn năng lượng, trên mặt của hắn không thể nín được cười, mình lần này thu hoạch thật rất lớn. Nếu không có đại tự tại Thiên Châu trợ giúp, thực lực của hắn sẽ không gia tăng nhiều như vậy. Hiện tại hắn liền xem như đối mặt Liên Nguyệt Tâm đều có lòng tin, đem trên mặt đất Đại tự tại Thiên Châu cầm trong tay cảm nhận được một chút, cảm giác được bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà tổn thất nhiều như vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó có chút xấu hổ. Bất quá đây Mai Đại tự tại Thiên Châu vậy mà có thể thu nạp chung quanh năng lượng bổ sung mình, điểm này để Lăng Thiên cảm giác được phi thường giật mình, trong lòng nhiều ít thả lỏng trong lòng, cũng không biết chiếu cái đó dạng này tốc độ tu luyện cần bao dài thời gian mới có thể khôi phục lại, đem nó tế luyện đến không trung, sau đó vung lên, đem không gian xé rách, rời đi cái này không gian, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đúng lúc là cái kia trong lầu các. Ở chỗ này hơn 10 tinh quân cùng làm còn trắng ở chỗ này thương nghị sự tình, đột nhiên không trung xuất hiện một đạo to lớn vết sách, từ bên trong đi ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Những cái kia tinh quân nhìn thấy Lăng Thiên không khỏi sắc mặt biến hóa, sau đó kính ấy nhìn đối phương, bọn hắn đã tới người là thân phận gì, đảm đài Lăng Thiên Hồng Mông giới danh tiếng thỉnh nhất siêu cấp cường giả, đồng thời chiến thắng Hồng Mông giới 10 cường giả đứng đầu bên trong 8 tên, khủng bố như vậy tồn tại cường giả, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, có thể làm cho tâm cảnh bình tĩnh trở lại mới là lạ chứ. Lăng Thiên có chút áy náy nói ra. Tiền bối, đa tạ ngươi Thiên Châu, bất quá lần này tu luyện tổn hao bên trong không ít năng lượng, xin lỗi. Đây là thật lòng, dù sao, đại tự tại Thiên Châu, thế nhưng là Hồng Mông giới cấp cao nhất thiên địa dị bảo, bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh người, nhưng là những năm gần đây hắn uy lực tu luyện, nhưng nhìn lần này thành quả liền biết Thiên Châu tiêu hao là cỡ nào to lớn, cho nên Lăng Thiên trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Làm còn trắng cười cười, nói ra. Không cần để ý, hao tổn năng lượng sẽ còn bổ sung trở về, đúng, ngươi chừng nào thì đại chiến Tử Đao lão tổ, hiện tại Hồng Mông giới những cao thủ thế nhưng là phi thường chờ mong đâu. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Không cần mấy ngày, sau này còn gặp lại. Nói xong Lăng Thiên thân ảnh biến mất tại trong lầu các, ở đây tinh quân thần sắc khẽ nhúc nhích thi triển ra thần thức. Nhưng là không có cái gì bắt được, trên mặt có chút thất vọng. Làm còn trắng bình tĩnh nói ra. Hắn hiện tại chính hướng bị cấp tốc bay đi, hắn muốn đi trước Tử Đao lão tổ đại bản doanh. Ha ha ha, chúng ta chỉ cần chú ý nơi đó vực ngoại tinh không là được rồi, bọn hắn tương lai chiến trường chính là chỗ đó. Các vị tinh quân gật gật đầu, đối với làm còn trắng, bọn hắn không có nghi hoặc. Lăng Thiên lần này sau khi xuất quan cảm nhận được tu vi của mình, tâm cảnh thực lực toàn bộ tăng lên rất nhiều, lại thêm hỗn độn phân thân cũng là tiến bộ rất nhiều, đối mặt Tử Đao lão tổ trước kia không có lo lắng qua, lần này càng không cần lo lắng, đồng thời thần trí của hắn chỉ dùng 2 canh giờ liền đã khóa chặt Tử Đao lão tổ chỗ đối phương nguyên lai đang lúc bế quan tu luyện. Nhưng bởi vì Lăng Thiên quan hệ thức tỉnh, đồng thời trong mắt bộc phát ra chói mắt tử mang, lăng lệ túc sát, lạnh lùng mang trên mặt một cỗ túc sát. Sau 12 ngày, tại một chỗ tương đối xa xôi vực ngoại tinh không, đạm đài Lăng Thiên cùng Tử Đao lão tổ ngay tại nơi này xa xa tương đối, Lăng Thiên đối mặt cái này Hồng Mông giới xếp hạng thứ 2 siêu cấp cường giả, không có một tia lo lắng, tràn đầy tự tin ngắm nghía đối thủ. Toàn thân trên dưới đều là tử sắc, liền ngay cả tóc, lông mày cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nhìn qua hơn 50 tuổi, nhưng là một điểm nếp nhăn đều không có, con mắt tử mang không ngừng lấp lóe, đồng thời trên trán lộ ra một cỗ túc sát. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, xin chỉ giáo. Nói xong trong thân thể 3 loại công pháp thôi động đến đỉnh phong, âm dương hỗn độn quyết. Tử phủ Hồng Mông linh quyết cùng đại nhật Như Lai chú tại trong cơ thể của hắn không ngừng vận chuyển, 3 loại năng lượng lập tức hiện ra đến, đồng thời còn có đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng. Lần này tu luyện qua về sau, trong thân thể hỗn độn Hồng Mông chi lực, Hồng Mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực tại lần này trong tu luyện gia tăng rất nhiều, tổng lượng đã hơn xa trước kia 4 loại năng lượng tổng hợp. Cho nên đối mặt Tử Đao lão tổ, hiện ra to lớn lòng tin, đồng thời từ đối phương không. Vì nổi tướng mạo bên trên, hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu, cho nên không còn nói nhảm, vừa lên đến chuẩn bị đến thật. Tử Đao lão tổ trong mắt sát khí vừa hiện, sau đó thu liếm trên dưới 2 cái đan điền không ngừng vận chuyển lại, một bên điều động năng lượng, một bên ỷ lão mại lão nói ra. Tiểu bối, mặc dù thực lực của ngươi không sai, nhưng là không cuồng ngạo tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bằng không một ngày nào đó sẽ hối hận. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi nếu là có tư cách này, liền có thể thử một chút nha, đúng, ở trước mặt ta không cần ẩn tàng sát cơ, muốn giết cứ giết đi, mà lại lần này ta cũng phá lệ đưa ngươi tu vi phế bỏ một nửa, bởi vì nhĩ lão danh tiếng thật sự là quá kém, dạng này người có được thực lực như vậy, tự nhiên có thể vì không phải làm bậy, chết trong tay ngươi người cũng không tại số ít đi. Ha ha ha, đưa ngươi tu vi phế bỏ một nửa, ngươi nhiều ít có năng lực tự bảo vệ mình, hẳn là có thể tại hồng mông giới sống sót, tương lai ngươi cũng có thể tìm ta báo thù, bất quá, cần cân nhắc một chút thực lực của ngươi có tư cách hay không. Nguyên lai Lăng Thiên tại hồng mông giới thăm dò được rất nhiều tử đao lão tổ ác tính, đối với gia hỏa này tại liền khó chịu, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tại trước mặt mình sĩ diện. Không phải liền là tuổi tác lớn thành danh sớm, có gì đặc biệt hơn người, trong giọng nói càng là mang theo nhục nhã cùng sát ý, cho nên mới đem Lăng Thiên sát tâm kích phát ra đến, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy ngữ. Nếu là tương lai hắn tiếp tục làm ác, hắn không ngại tự mình đem nó diệt sát đi. Lăng Thiên không cho rằng mình là người tốt, nhưng là cũng không phải người xấu. Đem tu vi của đối phương phế bỏ một nửa, cũng coi là cho hắn một cách lại lần nữa làm người cơ hội. Nhưng là tử đao lão tổ cũng không phải là nghĩ như vậy, từ khi hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, lúc nào gặp được dạng này cuồng ngạo phía sau lưng, đồng thời khẩu khí như thế đại, không phải liền là có chút thực lực nha. Những năm gần đây hắn một mực bế quan tu luyện, hắn cũng đã nhận được một viên đại tự tại Thiên Châu. Những năm gần đây thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên, bây giờ nói chuyện tự nhiên rất có lực lượng rồi. Quát! Tiểu tử quả nhiên có gan, trực tiếp lão phu một chiêu. Đao mang toái hồn trảm. Tử đao lão tổ lần này thật nổi giận, đem trong thân thể mình mặt tám thành năng lượng tụ tập tại hết thảy, tay phải bạo tạc xuất một đạo kinh khủng đều đao khí. Vượt ngang tinh không, đao khí không ngừng biến lớn, bên trong uy lực không ngừng tăng lên, Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực trong lòng yên tĩnh, không hổ là hồng mông giới tên thứ hai cường giả, quả nhiên có chút tài năng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1203. Độc ma hiện thế. Rốt cục, Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng chủ đánh vào đối phương đao khí phía trên, tử đao lão tổ thực lực quả nhiên cường hoành vô cùng, nhưng là một vòng này giao thủ, Lăng Thiên liền đã thu được rất nhiều tin tức, hắn biết đối phương chiêu thứ nhất cũng không có thi triển toàn lực, đồng thời thực lực của đối phương ở xa làm vòng bạch phía trên, Lăng Thiên đã ở đánh giá ra thực lực của đối phương. Không có chút nào lo lắng, vẫn không có vận dụng đan hỏa dự định, cứ như vậy không ngừng từ trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi từ bên trong điều động suất năng lượng. Liền liền thân trong cơ thể hỗn độn phân thân cũng bắt đầu thôi động. Ầm ầm, Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng chủ đem tử đao lão tổ tuyệt chiêu không chỉ có chặn, mà lại đem nó một mực chế trụ, to lớn vô cùng đao khí liên tục lùi về phía sau. Lăng Thiên trên mặt tự tin không nghi ngờ, mình coi như không có thực lực đại tiến trước đó, tử đao lão tổ cũng không thể lực để hắn thi triển toàn bộ năng lượng, càng đừng bảo là hiện tại, mình không cần đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng, liền có đem nó đánh bại năng lượng. Lăng Thiên cười nói ra, tử đao lão tổ hay là đưa ngươi toàn bộ thực lực lấy ra đi, không cất giấu nghẹn, không có ý nghĩa quá lớn, bằng không ngươi thất bại phi thường thảm. Vừa rồi khẩu khí không phải rất lớn mã. Lăng Thiên cố ý đem đối thủ chọc giận, chỉ có dạng này mới có thể để tử đao lão tổ phẫn nộ, từ đó trong lòng đại loạn, dạng này hắn chiến thắng tỷ lệ sẽ tăng lên không ít. Không thể không nói tử đao lão tổ tính tình thật không ít, tâm cảnh tu dưỡng quá kém, hiện tại đã lên cơn giận dữ, phẫn nộ nói ra. Phía sau lưng, ngươi đã chọc giận lão tổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong đem trong thân thể mình mặt chín thành năng lượng điều động, những năng lượng này giống như là thủy triều không ngừng rót vào tử sắc đao khí bên trong. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, không có chút nào để ý, theo đối phương đao khí bên trong năng lượng càng ngày càng khổng lồ, hắn thi triển ra năng lượng trụ bị ngăn cản đỡ được, đồng thời bắt đầu phát sinh cứng ngắc, đồng thời tử đao lão tổ thi triển ra đao khí còn chiếm có ưu thế. Lăng Thiên cười cười, vẫn không có nhà mình năng lượng dự định, cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc. Tử đao lão tổ trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, đem mình trên dưới hai cái trong đan điền toàn bộ năng lượng điều động ra, đem năng lượng không ngừng rót vào đao khí bên trong, đao mang toái hồn trảm, uy lực kinh khủng lúc này mới chính thức thi triển đi ra. Rầm rầm rầm, tinh không bên trong không ngừng vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, đao khí cùng năng lượng trụ ở giữa giao phong không ngừng thăng cấp, đạm đài Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đã thế cuộc chờ phân phó. Hắn chính là muốn đối phương đầu tiên là đại hỷ, sau đó đại bi. Chỉ là hồng mông giới tên thứ hai cường giả, hắn đã không để trong lòng, không thể phủ nhận tử đao lão tổ thực lực thật sự là rất mạnh hằng. Nếu là đặt ở trước kia hắn hay là coi trọng đối phương, nhưng là trải qua đại tự tại Thiên Châu, tu luyện hồ, Lăng Thiên tự thân tu vi có tăng lên một cái cấp độ, trong thân thể ẩn chứa thực lực kinh khủng tuyệt đối là đáng sợ số lượng. Dạng này thế yếu, Lăng Thiên chính chính kéo dài gần hai canh giờ thời gian, rốt cuộc bão hống một tiếng to lớn tiếng gầm truyền khắp toàn bộ tinh không, sau đó thân thể của hắn bộc phát ra tia sáng chói mắt, thân thể uy áp không ngừng tiêu thăng, đồng thời thân thể lập tức dâng trào xuất ba loại kinh khủng năng lượng, cuối cùng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất phương viên 10 vạn trượng năng lượng to lớn cầu, năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng dung hợp tại năng lượng trụ bên trong. Sau đó toàn bộ năng lượng chủ uy lực bắt đầu cấp tốc tăng lên. Nguyên lai thế yếu chậm rãi vặn trở về. Chưa tới một canh giờ, Lăng Thiên năng lượng chủ uy lực liền đã thắng qua tử đao lão tổ, mà chung quanh thân thể hắn năng lượng cầu rút lại hơn phân nửa, đồng thời còn tại không ngừng hướng năng lượng chủ dung hợp. Hiện tại tử đao lão tổ cảm giác được một loại cảm giác bất lực, thực lực của đối phương cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn dám đánh cược thực lực của đối phương những năm gần đây nhất định có khác đột phá, bằng không không có khả năng chỉ dùng ba loại năng lượng liền chiến thắng hắn. Hắn mặc dù cực độ không phục, không muốn thừa nhận, nhưng là hiện thực bày ở trước mặt. Một trận chiến này hắn không có chút nào thắng hy vọng, đối phương vô luận là tu vi hay là thực lực tiến thêm một bước, người này thật là đáng sợ. Nhưng là tử đao lão tổ cũng không có cứ thế từ bỏ trận chiến đấu này, đã minh không chiến thắng được, cái kia chỉ có đến ám, tử đao lão tổ biến đổi đánh nhau chết sống, biến đổi trong mồm ngâm đọc lên nhất đoạn ác độc chú ngữ, tại trong thân thể của hắn bên trong ký sinh độc ma trùng tử, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, vì kích hoạt độc ma trùng tử, tử đao lão tổ tổn hao tự thân một nửa tinh huyết. Dạng này âm hiểm tuyệt chiêu hắn chuẩn bị thi triển đến liên nguyệt tâm trên người, nhưng là hiện tại đã không thể chú ý nhiều như vậy. Một canh giờ sau, tử đao lão tổ trong thân thể bốn cái độc ma trùng tử toàn bộ kích hoạt lên, đồng thời thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa một cỗ tà ác khí tức tản mát ra dù gì thần bí năng lượng cùng độc tố. Tử đao lão tổ không dám khinh thường, âm thầm thôi động năng lượng đem sau lưng không gian xé rách một cái lỗ nhỏ, sau đó đem cái này bốn cái độc ma trùng tử vứt ra đi vào, sau đó mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó trầm giọng nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, ngươi quả nhiên kinh thái tuyệt diễm, có thể tại hồng mông giới ngắn như vậy thời gian liền tu luyện tới dạng này cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi, thật sự là không phục cũng không được nha. Lăng Thiên cười nói ra. Chịu phục. Tốt lắm, hiện tại chủ động nhận thua, sau đó để cho ta đưa ngươi trên người tu vi phế bỏ một nửa, ta liền bỏ qua ngươi. Điều kiện như vậy đã phi thường lý tưởng, không cho phép có kẻ mặc cả. Lăng Thiên từ đối phương trong giọng nói liền đã nghe được tử đao lão tổ một điểm thành tâm đều không có, hiển nhiên là tại qua loa hắn, cũng không biết đối phương ra sao giáp tâm. Tử đao lão tổ trên mặt nộ khí lóe lên, lạnh giọng nói ra. Mọi thứ lưu một tuyến, bằng không ngươi sẽ hối hận thời điểm. Tử đao lão tổ hiện tại cảm thấy cùng đối phương nói chuyện là một kiện chuyện ngu xuẩn, lúc đầu đã lắng lại hỏa khí lại nổi lên. Lăng Thiên lơ đĩnh nói ra. Đối với ngươi không có gì đáng nói, biết rõ tất thua còn như thế mạnh miệng, nhìn tới. Lăng Thiên đột nhiên cảm ứng được một loại không hiểu nguy hiểm, sau đó chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện bốn cái tối như mực sền sệt gì đó, chỉ thấy được bọn chúng lập tức bổ nhào vào Lăng Thiên trên thân, sau đó trong thân thể bài trừ một đống lớn dịch nhờn, đem Lăng Thiên bao vây lại, đến cuối cùng Lăng Thiên thân ảnh bị hoàn toàn bọc lại, kia bốn người tướng mạo cổ quái quái vật ở chung quanh bò qua bò lại, đồng thời trên người bọn họ bộc phát ra mãnh liệt hắc mang, sau đó đem trong thân thể mình mặt năng lượng cùng độc tố không ngừng rót vào dịch nhờn bên trong. Lúc này Tử Đao lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Đạm Đài Lăng Thiên, ngươi hay là quá non chút, ngươi bây giờ đã bị độc ma năng lượng cùng độc tố bọc lại, lần này muốn không chết cũng khó khăn nha. Độc ma loại vật này là cái gì? Hồng mông giới biết đến đều là những cái kia tu vi tại bát phẩm hồng mông cảnh giới trở lên chân chính cường giả mới có thể cảm nhận được nó chỗ kinh khủng. Độc ma đáng sợ nhất chính là hắn có được khiến cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đều dùng mình đáng sợ độc tố. Đây là bọn chúng chỗ lợi hại, đồng thời bọn chúng có năng lượng dù gì có thể phân giải các loại năng lượng, bằng vào hai điểm này độc ma đã không phải là đáng sợ kinh khủng có thể hình dung. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1204. Chiến thắng từ. Tử Đao lão tổ cũng cho rằng như thế, cho nên hắn hiện tại không kiêng nể gì cả, cười ha hà, hắn đã trông thấy thắng lợi hướng hắn ngoắt, hồng mông giới chúng cường giả toàn bộ phẫn nộ. Không nghĩ tới đường đường xếp hạng thứ hai Tử Đao lão tổ vậy mà hèn hạ như vậy, đồng thời bọn hắn thực sự không nghĩ ra Tử Đao lão tổ vì sao lại có được vật như vậy. Hiện tại Lăng Thiên tình huống không thể lạc quan, hắn mặc dù tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, nhưng là năng lượng ẩm chứa không khô trôi qua, đồng thời tốc độ thật nhanh, đây bốn cái buồn nôn gì đó, để Lăng Thiên cảm nhận được buồn nôn, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, chỉ có thi triển ra mình đan hỏa, muốn đưa chúng nó thiêu chết, hiệu quả không tốt, chỉ là bỏng bọn chúng, nhưng không thể đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Sống chết trước mắt, Đạm Đài Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng hội tụ vào một chỗ, chỉ thấy được chung quanh thân thể hắn phát ra một đoàn ánh sáng mãnh liệt cầu, bên trong ẩn chứa bốn loại năng lượng, nhưng là những năng lượng này thật sự là quá to lớn, những cái kia độc ma không có khả năng đem những năng lượng này phân giải hết, cho nên bọn chúng bị năng lượng quang đoàn trực tiếp bắn ra rồi. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, thiên địa lồng giam phong tỏa. Lăng Thiên không tiếc hao tổn một nửa năng lượng ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng lồng giam, đem bốn cái độc ma cầm tù ở bên trong, lại một lần nữa bảo hống một tiếng. Dị thứ nguyên không gian mở ra, chỉ thấy được Đạm Đài Lăng Thiên trước người lập tức xuất hiện một cái cử đại vô cùng năng lượng màu đen vòng xoáy, tính mịch không có giới hạn, đồng thời bên trong tản mát ra kinh khủng bạo loạn năng lượng. Lăng Thiên đem mình cầm tù độc ma lồng giam trực tiếp ném vào, sau đó tiện tay vung lên, trên trời sao lúc đầu vòng xoáy màu đen lập tức biến mất không thấy, một điểm vết tích đều không có. Lăng Thiên mà biết mình muốn đem những này khó chơi ra hỏa tiêu diệt hết mặc dù có thể làm được, nhưng là muốn hao tổn hắn toàn bộ năng lượng, như vậy trận chiến đấu này hắn liền sẽ thất bại, cho nên hắn chỉ có đưa chúng nó đưa đến một cái khác thứ nguyên trong không gian đi. Dạng này mình có thể miễn trừ một phen phiền phức. Lăng Thiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tử Đao lão tổ, trong mắt hàn quang lấp lóe, tay một chương truy tinh trục nguyệt xuất hiện trong tay, lúc đầu hắn không có ý định dùng, nhưng là lần này khác biệt, bởi vì đối phương hành vi đã để hắn cảm giác được lên cơn giận dữ, nếu là đối phương không cần dạng này âm hiểm gì đó, hắn còn có thể lưu đối phương một cái mạng, bất quá bây giờ thì khác. Hắn thật nổi giận, chỉ gặp lạnh giọng nói ra. Tử Đao lão tổ, không nghĩ tới ngươi còn dưỡng nhiều như vậy hy hữu đồ chơi, nghĩ ngươi dạng này cường giả vậy mà dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn thật là khiến người khinh thường, ra mặt dày đến ngươi dạng này trình độ thật sự là không bằng nha, vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó, hiện tại đã không có cần thiết. Trời chu đất diệt. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động ra, đồng thời lần này còn có đan hỏa năng lượng, bốn loại năng lượng không ngừng rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong. Lăng Thiên đem nó huy động chiến đao, từ bên trong bộc phát ra 9981 đạo kinh khủng đao khí, mỗi một đạo đao khí bên trong có năng lượng đều có thể đem cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cường giả đánh cho trọng thương. 81 đạo chung vào một chỗ, có thể đem bất luận cái gì cửu phẩm hồng mông cường giả đánh giết. Một chiêu này Lăng Thiên vận dụng trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng, lần này hắn không có ý định lưu thủ. Kinh khủng đao khí hướng từ đao lão tổ đánh giết tới, đồng thời đem nó trên dưới trái phải tất cả phương vị khóa chặt lại. Hắn không nghĩ tới mình vận dụng độc ma, vậy mà không có đem đối thủ giải quyết hết. Đây thái ngoài ý muốn, đồng thời lần này trải qua một phen đại chiến, trong thân thể của hắn năng lượng đã tổn hao 40% tả hữu, lại thêm thúc đẩy sinh trưởng độc ma hao tổn một nửa tinh huyết, ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Hiện tại hắn chỉ còn lại 30% năng lượng, đây là phỏng đoán cẩn thận. Tử đao lão tổ đối mặt Lăng Thiên đao khí, ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Xem ra đối phương thật động sát tâm, cho nên đến bây giờ hắn cũng liều mạng, đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động, sau đó không ngừng trong thân thể hội tụ, tại chung quanh thân thể hắn lập tức bộc phát ra từng đạo phương viên 50 trượng to lớn đấu khí, những này đao khí cũng không có bộc phát ra đi, mà là tại tử đao lão tổ chung quanh thân thể ngưng kết, đến cuối cùng tạo thành phương viên 10 dặm lớn nhỏ hình cầu. Rầm rầm rầm, Lăng Thiên bạo phát đi ra đao khí không ngừng đánh vào hình cầu phía trên, khô một kéo hủ đem năng lượng cầu chung quanh đao khí năng lượng không ngừng phá hư, toàn bộ hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, 81 đạo kinh khủng đao khí luôn phiên oanh kích, hiệu quả rõ rệt, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ năng lượng cầu lớn nhỏ thu nhỏ lại một nửa. Tại năng lượng cầu bên trong tử đao lão tổ, trong ánh mắt lộ ra độc ác ánh mắt. Hắn biết mình coi như là tai kiếp khó thoát, cho nên hắn chuẩn bị dùng tính mạng của mình để Lăng Thiên nỗ lực đồng dạng đại giới, đó chính là sinh mệnh. Tử đao lão tổ đem trong thân thể mình mặt sinh mệnh lực bốc cháy lên, đem nó dùng bí pháp chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực, bất quá loại này năng lượng cũng không thể bền bỉ, chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, cho nên tử đao lão tổ không thể lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng. Hai tay không ngừng ngưng kết xuất huyền ảo thủ ấm, trong mồm chú ngữ không ngừng ngâm tụng ra, thân thể của hắn rất nhanh bị năng lượng màu tím bao vây lại, tại năng lượng gia tăng đồng thời, hắn tự thân sinh mệnh lực cũng đang không ngừng trôi qua, đồng thời khuôn mặt bắt đầu già nua. Lại qua tiến dần nửa canh giờ thời gian, tử đao lão tổ chung quanh thân thể đao khí lồng phòng ngự phá vỡ. Từ bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng màu tím quang cầu, bên trong có một cái da bọc xương lão nhân, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không nhận ra đối phương chính là tử đao lão tổ. Nhìn thấy tử đao lão tổ bộ dáng bây giờ, Lăng Thiên trong lòng cũng là giật nảy mình, thân thể đối phương bên trong sinh mệnh lực cơ hồ là không, đèn đã cạn dầu, nhưng là trong thân thể của hắn năng lượng ẩn chứa lại cường hoành phi thường, không thể coi thường. Liền tranh thủ đao khí triệu hoán liền trở lại thủ hộ tại thân thể chung quanh tử đao lão tổ, ý nghĩ hắn đối thiếu đã đoán được. Muốn đồng quy vu tận, nghĩ hay thật. Tử đao lão tổ trong mắt tản ra sát ý cùng lệ khí, nếu không phải đạm đài Lăng Thiên, hắn cũng sẽ không luôn lạc tới hiện tại cái dạng này, cho nên trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hận ý, vô tận nộ khí cùng sát ý vô biên. Rốt cuộc bão hống một tiếng. Đạm đài Lăng Thiên, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Nói xong, thân thể của hắn cấp tốc hướng Lăng Thiên di động qua đến, đồng thời thân thể của hắn tử mang đại thịnh cuối cùng vẫn nổ tung, ầm ầm, một đạo phương viên trăm triệu dặm tinh không xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng năng lượng màu tím bạo tạc đoàn, đồng thời bắt đầu cấp tốc khuyết tán, đạm đài Lăng Thiên hoành cũng may bạo tạc vị trí hạch tâm. Lăng Thiên chung quanh thân thể bị 81 đạo đao khí đoàn đoàn bao vây, tạm thời không có nguy hiểm, đồng thời tại chống cự năng lượng lúc nổ, Lăng Thiên không ngừng hướng bảo tạc bên ngoài chuyển di, bởi vì hắn cảm nhận được chung quanh đao khí bên trong năng lượng ẩn chứa ngay tại nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó, hắn không ngừng phục dụng đại lượng đan dược, trận chiến đấu này đã là hắn thắng, đây là không hề nghi ngờ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1205. Lăng Thiên Vơ Sơ Liên. Lăng Thiên rốt cuộc thoát ly bảo tạc hạch tâm, cái này Tử Đao lão tổ thật là một cái rất nhân vật, đến cuối cùng còn muốn kéo hắn xuống nước, bất quá sau đó liền bình thường trở lại, đối phương lần này thật biến mất ở trong thiên địa, đúng là hắn kết quả mong muốn, mắt nhìn bảo tạc dư ba, không có chút nào lưu luyến, quay người rời đi rồi. Lần này hắn trực tiếp trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, nơi này Hồng Mông nguyên khí phi thường nồng đậm, thế là ở chỗ này bắt đầu tính tính khôi phục, hy vọng thực lực của mình có thể nhanh khôi phục, dạng này hắn liền có thể tìm Liên Nguyệt Tâm phân cao thấp. Đối với cái này Hồng Mông giới đệ nhất cường giả, Lăng Thiên thế nhưng là phi thường trọng thị rồi. Hiện tại toàn bộ Hồng Mông giới toàn bộ vỡ tổ, nguyên lai tưởng rằng lời nói vô căn cứ khiêu chiến theo lần lượt thắng lợi, rốt cuộc để đám người nhận thức đến đạm đài Lăng Thiên cường hoành thực lực, nhất là lần này chiến thắng Tử Đao lão tổ, càng đem danh vọng tăng lên không ít, đã siêu việt Liên Nguyệt Tâm. Đạm đài Lăng Thiên tài liệu cá nhân bị người bát quái thu thập lại. Sau đó khắp nơi tản, đám người rốt cuộc nhận thức đến cái này tại Hồng Mông giới mang theo không cao hơn 2.000 vạn năm thời gian phía sau lưng, tốc độ phát triển vậy mà nhanh chóng như vậy. Lần trước là Hồng Mông giới cường giả thanh niên hạng nhất, lần này sẽ không cần thu hoạch được, Hồng Mông giới thứ nhất đi. Đối với tương lai trận đại chiến này, đám người toàn bộ suy đoán lung tung, đồng thời có ít người đem nó thiết cách đánh cược. Lăng Thiên chỉ dùng 500 năm thời gian liền đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, mở to mắt, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Hồng Mông giới, sau đó thần thức thi triển đi ra, bắt đầu hướng toàn bộ Hồng Mông giới tìm tòi, phàm là cảm ứng được Lăng Thiên thần thức cường giả, lập tức kích động lên, trung cực đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này Hồng Mông giới tây bộ xuất hiện một áp lực đáng sợ, Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng tây bộ bay đi, cùng lúc đó, Hồng Mông tất cả cường giả toàn bộ thi triển ra thần trí của mình, trận này Hồng Mông giới cấp cao nhất chiến đấu bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ nha, đồng thời quan sát dạng này cấp độ cao thủ đối chiến đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái học tập cơ hội. Lần này đối chiến liền ngay cả những cái kia cao cao tại thượng vị diện những người khống chế cũng kinh động đến, cảm thấy rất hứng thú quan sát trận chiến đấu này. Hồng Mông giới một chỗ tinh không, một cái lão nhân, một cái mặt màu vàng sắc cà sa hòa thượng đang nơi này đàm luận cái gì? Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Rốt cuộc đến bước này, Lăng Thiên những năm gần đây tiến bộ thật sự là quá lớn, ngươi nói hắn có thể hay không đem Liên Nguyệt Tâm đánh bại? Hồng Mông tôn giả nghĩ sâu xa một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Không biết, nếu là đổi thành từ thiên đường địa ngục ra Lăng Thiên trận chiến đấu này cũng là nhất định phải thua, nhưng là hắn đang đối chiến làm còn trắng về sau, vậy mà mượn nhờ đại tự tại Thiên Châu, tu luyện trên trăm vạn năm thời gian tu vi của hắn cùng thực lực có tăng lên, có lẽ tu vi của hắn không kịp Liên Nguyệt Tâm, nhưng là thực lực của hắn không chút nào không kém, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng có thể là khả năng thắng, khả năng thua, cũng có thể là thế hòa. Trận chiến đấu này thậm chí ngay cả Hồng Mông tôn giả đều không thể đoán được, nếu như bị người biết, nhất định không tin tưởng. Thích Giả Ma Ni cười cười, nói ra. Lăng Thiên là có đại cơ duyên, đại trí tuệ, đại nghị lực người, có lẽ hắn có thể trong chiến đấu bản thân tăng lên cũng khó nói, dù sao ta không cho rằng hắn thất bại cũng không hy vọng hắn thua. Hồng Mông tôn giả kinh ngạc quay đầu, mắt nhìn Thích Giả Ma Ni, nói ra. Xem ra ngươi đã lấy tướng, ngươi không phải tăng lên tứ đại giai không sao? Danh lợi giai không, tài sắc giai không, hết thảy trống trơn mà đến, trống trơn mà đi. Thích Giả Ma Ni hiền lành cười nói. Nói thế nào Lăng Thiên cũng là đồ đệ của ta, hắn thắng, ta cái này làm sư phó trên mặt cũng có ánh sáng nha, lấy tướng một lần lại có làm sao? Hồng Mông tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng của hắn hy vọng Lăng Thiên chiến thắng. 10 ngày sau, Lăng Thiên, Liên Nguyệt Tâm rốt cuộc xuất hiện tại một chỗ tinh không bên trong, nơi này khoảng cách Hồng Mông giới phi thường xa, bởi vì bọn hắn đã siêu việt cường giả, vì không phá hư Hồng Mông giới, cho nên mới sẽ lựa chọn nơi này. Liên Nguyệt Tâm nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có hơn 30 tuổi. Hơ tuấn thẳng tắp, ngọc thủ lâm phong, nhìn qua rất hiền hòa, Lăng Thiên cười nói ra. Liên Nguyệt Tâm cửu ngưỡng đại danh, nghe danh không bằng gặp mặt. Liên Nguyệt Tâm cười cười nói ra. Vậy, ngươi chiến đấu ta đều nhìn qua, ta không thể không thừa nhận mình không bằng ngươi, nhiều thời gian bên trong có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, mặc dù có ngươi sư tôn trợ giúp, nhưng là cùng chính ngươi cố gắng là không phân ra, có thể cùng ngươi chiến đấu, rất vinh hạnh. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Lời gì chúng ta tỉ thí hậu tại nói chuyện, ta đã sớm nghĩ lĩnh giáo ngươi tuyệt chiêu. Nói xong trong thân thể tam đại công pháp toàn bộ thôi động, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực, lại thêm đan hỏa năng lượng toàn bộ điều động, Liên Nguyệt Tâm không thể so với những người khác, chỉ là nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Lăng Thiên liền đã rất mạnh dự cảm, tu vi của đối phương tuyệt đối tại địa ngục tôn giả phía trên, một trận chiến này có thể hay không lấy được thắng lợi, lúc đầu tràn đầy tự tin hắn, hiện tại bắt đầu dao động. Liên Nguyệt Tâm nhìn thấy Lăng Thiên trong thân thể thôi động ra bốn loại kinh khủng năng lượng, sắc mặt nặng nề, không dám khinh thường, tay phải ngưng kết đao trường, tả hữu biến thành chỉ kiếm, trên dưới hai cái trong đan điền khổng lồ giống như là thủy triều hồng mông nguyên lực không ngừng thôi động, sau đó không ngừng rót vào hai đầu trên cánh tay, tại trên thân tản mát ra mãnh liệt đao khí cùng kiếm khí. Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, đối phương lại là đao kiếm nhập đạo, đồng thời mỗi một loại cảnh giới đều muốn hơn xa làm còn trắng cùng tử đao lão tổ, không hổ là hồng mông giới ngoại trừ vị diện người khống chế bên ngoài đệ nhất nhân, có thể có khủng bố như vậy tu vi, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lăng Thiên trong lòng đối Liên Nguyệt Tâm kiêng kỵ không khỏi tăng lên một cái tầng thứ cao hơn, trong thân thể bốn loại năng lượng không khỏi có tăng lên một tầng. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng trước người ngưng tụ, đồng thời toàn bộ năng lượng quang đoàn bên trong bốn loại năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, bốn loại năng lượng mặc dù có chút bài xích, nhưng là bị Lăng Thiên lấy thủ đoạn cứng rắn chế trụ, để bốn loại năng lượng ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau, yên lặng tụ tập năng lượng, chuẩn bị tuyệt chiêu. Xa xa Liên Nguyệt Tâm cũng giống như thế, đối với trận đại chiến này trong lòng của hắn cũng là vô cùng cẩn thận, đảm đài Lăng Thiên đối thủ này là hắn không cách nào nắm lấy, thực lực mạnh mẽ, đồng thời thâm bất khả chắc, tuyệt chiêu cấp độ bất tận, uy lực to lớn, đối thủ như vậy, liền xem như hồng mông giới đệ nhất cường giả, cũng không dám phớt lờ. Đem trong thân thể khổng lồ hồng mông nguyên lực không ngừng rót vào hai tay bên trong, gia tăng đấu khí cùng kiếm khí uy lực. Hai vị đến tôn cấp khác siêu cấp cường giả đại chiến hết sức căng thẳng, hồng mông giới tất cả cường giả ngừng thở, tính tính chờ đợi một khắc này đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1206. Đỉnh phong tuyệt. Lăng Thiên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liên Nguyệt Tâm, lần này tuyệt chiêu hắn cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, hắn muốn nhìn một chút thủ đoạn của đối thủ, từ đó đo suất thực lực của đối phương đến cái tình trạng gì, dù sao hắn đối Liên Nguyệt Tâm không hiểu nhiều, lúc này Liên Nguyệt Tâm toàn thân trên dưới tản mát ra kinh khủng kiếm khí cùng đao khí. Nhìn thấy đối phương năng lượng trụ hướng oanh kích mà đến thời điểm, Liên Nguyệt Tâm trong ánh mắt tinh mang đại thịnh, bảo hống một tiếng. Đao kiếm toái càn khôn. Chỉ thấy được Liên Nguyệt Tâm chỉ là vô cùng đơn giản đưa cánh tay vung ra ngoài, sau đó trường đao bên trong bộc phát ra một đạo kinh khủng to lớn đao khí, chỉ kiếm đồng dạng bộc phát ra cường hoành tuyệt luân kiếm khí. Hai cỗ năng lượng tề đầu tỉnh tiến, bên trong năng lượng ẩn chứa để cho người ta có một loại tuyệt vọng khí tức, hướng Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng, tiếng vang cực lớn, đao khí, kiếm khí bên trong năng lượng hội tụ vào một chỗ đối kháng Lăng Thiên năng lượng chủ, đồng thời hai đại tuyệt chiêu bắt đầu tương hỗ đánh nhau chết sống, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, ầm ầm to lớn vô cùng tiếng oanh minh cấp tốc vang vọng toàn bộ tinh không, đồng thời bọn chúng bạo phát đi ra sóng năng lượng một đạo hơn hẳn một đạo, kinh khủng cường đại, uy lực mười phần, đem chung quanh không gian không ngừng xé rách. Giao chiến không đến mấy phút thời gian, toàn bộ tinh không phương viên trăm triệu dặm to lớn không gian toàn bộ đổ sụp. Lăng Thiên từ năng lượng chủ gặp được chặn đánh, cảm nhận được liên nguyệt tâm phát ra đao khí cùng kiếm khí bên trong không chỉ là năng lượng khổng lồ, mà lại đao ý viên mãn cùng kiếm tâm thông linh kinh khủng cấp độ, càng quan trọng hơn là đối phương còn đem đao kiếm dung hội quán thông có dung hợp xu thế. Lăng Thiên dám khẳng định làm đối phương đem nó dung hợp thời điểm, chính là hắn tấn cấp hồng mông đại viên mãn thời điểm. Hiện tại hắn trong thân thể tam đại công pháp còn không có khuynh hướng như thế, may mắn trong thân thể của hắn năng lượng phong phú, đồng thời mỗi một loại đều phi thường khổng lồ, đây cũng là một loại vốn liếng. Lăng Thiên nhiều ít đã biết được thực lực của đối thủ, đồng thời đem nó cùng Tử Đao lão tổ tiến hành một chút so sánh, cuối cùng lắc đầu, Tử Đao lão tổ cái này hồng mông giới tên thứ hai, cố gắng một đời một thế, cũng sẽ không là liên nguyệt tâm đối thủ, chinh lịch không chỉ là một cái cấp độ. Tâm cảnh tu vi chờ một chút kém quá nhiều rồi, không hổ là hồng mông giới công nhận hạng nhất cường giả, quả nhiên không tầm thường nha. Liên Nguyệt Tâm cũng đối đạm Đài Lăng Thiên ở trong lòng làm một phen ước định, mặc dù lúc trước chiến đấu bên trong hắn một mực tại quan sát, nhưng là dù sao không có chân chính giao thủ cho nên ít nhiều có chút xuất nhập, bất quá có thể khẳng định là đối phương không để cho hắn thất vọng. Nhiều năm trước tới nay hắn gặp phải chân chính cường địch, liền ngay cả trong lòng của hắn lại không nắm chắc chiến thắng đối phương, mặc dù hắn cảm giác được mình ở trên cảnh giới mặt hơn một chút đối phương nửa bậc, nhưng là năng lượng phương diện xác thực tương đương, đối phương tuyệt chiêu cấp độ bất tận, đối thủ như vậy, hắn có thể chiến thắng sao? Tự thân cường đại lòng tin lọt vào chất vấn. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc, theo năng lượng không ngừng va chạm, Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm đều hứng chịu tới tác động đến thủ chút vết thương nhẹ, hai người đây một phát chiến đảo mắt chính là 4 canh giờ, hai người bộc phát ra đi năng lượng chủ cùng đao khí kiếm khí năng lượng tại trải qua dài như vậy thời gian hao tổn về sau, đã còn thừa không có mấy, thế là đình chỉ va chạm, đem còn sót lại năng lượng thu liếm trở về, bắt đầu ngưng kết mới tuyệt chiêu. Lăng Thiên hai tay nâng quá đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trên. Sau đó trong thân thể 4 loại năng lượng không ngừng điều động ra, ngưng kết xuất một đạo năng lượng loa toàn trảm, dòng giã có phương viên trăm trượng phương viên, đây chỉ là cái thứ nhất, Lăng Thiên dùng mình tốc độ nhanh nhất, đem từng cái năng lượng loa toàn trảm điều động, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền có hơn vạn đạo hình thành, tốc độ như vậy phi thường vậy mà lại lần này Lăng Thiên thôi động thân thể chín thành năng lượng, phải tất yếu trọng thương đối thủ. Liên Nguyệt Tâm trông thấy Lăng Thiên chung quanh thân thể chiếu chiếu bật bật, năng lượng loa toàn trảm, về sau, từ phía trên phát ra năng lượng để hắn không dám khinh thường, đồng dạng vận dụng thân thể chín thành hồng mông nguyên lực, đem nó không ngừng hội tụ trong thân thể, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn diễn hóa xuất vô số đao kiếm chi khí, tầng tầng lớp lớp đem nó thân thể vây quanh, mỗi một cái đao khí kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hồng mông giới tất cả cường giả cảnh đẹp ý vui chỉ nhìn trận này tuyệt thế đại chiến, chỉ là vừa mới bắt đầu thứ nhất phiên đỏ sức, đã như thế vậy mà chiến đấu kế tiếp càng sẽ càng thêm đặc sắc, tất cả mọi người nín thở ngưng thần quan sát, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Lăng Thiên mắt nhìn Liên Nguyệt Tâm, sau đó bảo hống một tiếng. Vạn không loa toàn trảm. Nguyên lai tại chung quanh thân thể hơn vạn cái năng lượng loa toàn trảm xẹp qua không gian, hướng Liên Nguyệt Tâm bay đi, đồng thời mỗi một cái năng lượng loa toàn trảm quỹ tích vận hành cũng không giống nhau, cuối cùng đem Liên Nguyệt Tâm phong tỏa ngăn cản. Liên Nguyệt Tâm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, mình đã rất nhiều năm không có nhiệt huyết sôi trào qua, coi như đối chiến Tử Đao lão tổ thời điểm cũng không có cảm giác như vậy. Hôm nay rốt cuộc có cảm nhận được, đối mặt chung quanh năng lượng loa toàn trảm, không dám khinh thường, bảo hống một tiếng. Đao kiếm huyết giải phá thương không. Chung quanh thân thể tầng tầng lớp lớp đao kiếm chi khí, lập tức vận chuyển lại, không ngừng hướng ra phía ngoài bay đi, mục tiêu của bọn nó chính là những năng lượng kia loa toàn trảm. Chanh chanh chanh, lần này tuyệt chiêu va chạm vậy mà bộc phát ra mãnh liệt kinh khủng tiếng oanh minh, số lượng khổng lồ đao kiếm chi khí đem Lăng Thiên hơn vạn đạo năng lượng loa toàn chạm tạm thời ngăn cản lại đến, song phương lại lâm vào đến đánh sằng co bên trong. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình ngưng kết năng lượng loa toàn chạm năng lượng đang không ngừng tiêu hao, thế là không nói hai lời lại bắt đầu ngưng tụ. Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không ngừng điều động ra, cuối cùng đem nó ngưng kết xuất từng đạo uy lực cường hoành vô cùng năng lượng loa toàn chạm. Theo tinh không bên trong năng lượng loa toàn chạm số lượng không ngừng tăng nhiều, Liên Nguyệt Tâm đao kiếm chi khí bắt đầu liên tục bại lui, Liên Nguyệt Tâm bất đắc dĩ chỉ có tăng lên càng nhiều năng lượng, rốt cuộc đem trận hình ổn định, hai người lại lâm vào đến cuộc diện bế tắc, đao khí kiếm khí, năng lượng loa toàn chạm không ngừng hao tổn, hai người năng lượng cũng đang không ngừng trôi qua, đồng thời bọn hắn bị từng đạo sóng năng lượng phản phệ thụ thương không nhẹ. Hiện tại hắn không dám vận dụng năng lượng chữa thương bởi vì bọn hắn sợ hãi ảnh hưởng đến sau cùng tranh tài kết quả. Trận chiến đấu này Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm hai người đều nghĩ chiến thắng, cho nên bọn hắn thể hiện ra trước nay chưa từng có lửa nóng. Trận đại chiến này rằng co ba canh giờ không có bất kỳ cái gì kết quả, lẫn nhau ở giữa hao tổn năng lượng đã phi thường kinh người. Nếu không phải hai người tu vi siêu quần, trong thân thể dự trữ khổng lồ, đã trải qua dạng này tiêu hao. Nguyên lai phi thường huyên náo hồng mông giới hiện tại yên tĩnh, không có người phát ra tiếng vang, toàn thân toàn ý chú ý trận này hồng mông giới tối đỉnh phong đại chiến. Chiến đấu đến bây giờ đạm đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm yêu nguyên đánh đến khó hòa giải, làm cho tất cả mọi người trong lòng có chút lo lắng. Nhưng là bọn hắn lại suy nghĩ nhiều, nhìn một hồi dạng này trình độ đối chiến, cho nên bọn hắn hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn. Rất nhiều người đều không hy vọng Liên Nguyệt Tâm hoặc là đạm đài Lăng Thiên sách cái trước, dù sao cũng là cái truyền kỳ, nếu là thua trận cái này truyền kỳ liền bị đánh vỡ, mà Lăng Thiên thì là cái truyền thuyết. Hồng mông giới khó được xuất hiện dạng này một vị cuồng mãnh người, có can đảm khiêu chiến hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu, có thể là người bình thường sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1207. Áp chủ bài biểu. Lần này tác động đến phạm vi theo hai người năng lượng không ngừng đầu nhập, không ngừng khuyết trương, ngắn ngủi 4 canh giờ thời gian, năng lượng loa toàn trảm cùng đao kiếm chi khí đại chiến đã bao phủ hơn phân nửa tinh không. Tranh, liên tiếp kịch liệt hỗn chiến, mãnh liệt bạo loạn năng lượng bắt đầu không ngừng hướng chung quanh tàn sát bừa bãi. Dạng này từng đạo sóng năng lượng rốt cuộc đem toàn bộ tinh không nổ sụt, đồng thời năng lượng cường đại sóng tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. May mắn hai người lựa chọn địa phương phi thường vắng vẻ, lựa chọn khoảng cách hồng mông giới phi thường tinh không xa xôi đại chiến, bọn hắn đã liệu biết kết quả như vậy, mặc dù không có nghĩ đến cuối cùng từ cái khác 4 cái tinh không bị liên lụy đồng thời hư hại, khủng bố như vậy tràng diện, để hồng mông giới những cái kia ngay tại quan chiến các vị cường giả rung động trong lòng không hiểu, bọn hắn lần này rốt cuộc kiến thức đến đạm đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm thực lực đáng sợ, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đã thoát ly cửu phẩm hồng mông cường giả hẳn là có thực lực. Nguyên lai hồng mông giới xếp hạng thứ 2 Tử Đao lão tổ cùng hai người so sánh thật sự là kém hơn 10 vạn 8 thiên lý, đạm đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm đã đại chiến dài như vậy thời gian, lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp, nhưng là đã rằng co, song phương đều xuất ra công phu thật trong lúc nhất thời hay là không áp chế nổi đối phương, trong đó không ít người cho rằng hai người cuối cùng sẽ làm thế hòa. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ điều động năng lượng, bởi vì hao tổn năng lượng trong mắt, hiện tại ngay tại tinh không bên trong không ngừng thở hào hển, Liên Nguyệt Tâm cũng không ngoại lệ, bọn hắn khí tràng một mực tập trung vào đối thủ, không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả bên trong cái trước, ngoại trừ vị diện người khống chế chính là năng lượng của bọn hắn mạnh nhất. Theo hai người năng lượng thu liếm chung quanh tinh không năng lượng va chạm chậm rãi yếu bớt qua gần 6 canh giờ thời gian mới tính dòng giã hoàn tất, Phen này giao phong hai người hao tổn năng lượng tương đương với bọn hắn bốn thành tả hữu, đồng thời bọn hắn hiện tại đã thân chịu trọng thương, đây đều là năng lượng phản chấn tạo thành. Đạm Đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm xa xa tương vọng, trải qua dài như vậy thời gian điều tức, bọn hắn đem trong thân thể thương thế tạm thời áp chế xuống, ngưng thần tụ khí, đem trong thân thể năng lượng vận chuyển lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, Đạm Đài Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Không hổ là hồng mông giới đệ nhất cường giả, ngươi coi như là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, tiếp xuống, liền để ta nhìn ngươi cường đại đến cái tình trạng gì. Liên Nguyệt Tâm mặt tái nhợt bên trên cười cười, nói ra. Cũng vậy đi, thực lực của ngươi cũng cho ta chấn kinh nha, nghe nói bên trong thân thể ngươi ẩn chứa số lượng kinh người phân thân, không bằng chúng ta bản thể đấu, đồng thời cũng làm cho phân thân đỏ sức một phen thế nào. Đạm Đài Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, sau đó thoải mái, gật gật đầu nói ra. Cái chủ ý này nghe vào không sai, ta đồng ý. Nói xong đem trong thân thể ẩn chứa hỗn độn phân thân từng cách bước ra, thân thể cuối cùng xuất hiện 16 cái nhiều. Liên Nguyệt Tâm trong mắt dần hiện ra một vòng kinh ngạc cùng giật mình, trong thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại uy áp, từng cách phân thân xuất hiện, số lượng là 12 cái. Những này phân thân thế nhưng là Liên Nguyệt Tâm tân tân khổ khổ tu luyện được, đồng thời lại thêm đại tự tại Thiên Châu rèn luyện, những này phân thân thực lực mạnh mẽ vô cùng, đồng thời từ thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân đao khí, kiếm khí. Lăng Thiên thần sắc khẽ biến, Liên Nguyệt Tâm tu luyện ra được phân thân vô luận là tu vi hay là thực lực, đều muốn thắng qua hỗn độn phân thân rất nhiều, bất quá cũng may phân thân của mình số lượng so với đối phương thêm ra đến 6 cái, cho nên chỉ là phân thân chém giết, hắn là sẽ không thua. Phải biết Lăng Thiên mỗi một cái phân thân cũng là trải qua đại tự tại Thiên Châu rèn luyện qua, đồng thời bọn hắn tu luyện chính là âm dương hỗn độn quyết cùng đại nhật Như Lai chú. Cho nên thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa hỗn độn hồng mông chi lực cùng Phật Pháp nguyên lực, hai cái này vô cùng kinh khủng năng lượng. Lăng Thiên vung tay lên, hỗn độn phân thân toàn bộ bay vụt ra ngoài, Liên Nguyệt Tâm cũng đem phân thân của mình phái ra ngoài, bành bành bành, chỉ chốc lát sau, tinh không bên trong truyền đến từng tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh, song phương phân thân đã bắt đầu đại chiến. Liên Nguyệt Tâm cùng Lăng Thiên hai người xa xa tương đối, bọn hắn không có phân thân trợ giúp, thực lực bản thân giảm xuống không ít, đồng thời trải qua dài thời gian đại chiến, bọn hắn tự thân năng lượng đã hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Lăng Thiên trong thân thể hiện ra năng lượng khổng lồ, những năng lượng này tại thân thể hai bên hội tụ, cuối cùng biến thành năng lượng vòi rồng. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong thân thể bốn loại năng lượng tựa như là thủy triều đồng dạng hiện ra tới. Bành bành bành, từng tiếng vang trầm nặng truyền đến, hai cái to lớn vô cùng vòi rồng lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau, ở trong quá trình này, một cỗ màu lam kinh khủng năng lượng tạo thành, đây chính là ma ha vô lượng. Chiến đấu đến loại tình trạng này, Lăng Thiên cũng không tiếp tục ẩn giấu, rốt cuộc vận dụng loại thứ 5 năng lượng. Năng lượng màu xanh lam không ngừng bị hắn thu nạp vào trong thân thể, hai cái năng lượng vòi rồng lẫn nhau ở giữa va chạm, đồng thời còn tại không ngừng hút vào chung quanh trong tinh không còn sót lại năng lượng, làm bản thân lớn mạnh càng ngày càng khổng lồ ma ha vô lượng chế tạo ra. Cuối cùng Lăng Thiên thân thể bao phủ tại năng lượng màu xanh lam che đậy bên trong, lúc này toàn bộ hồng mông giới nhốn nháo. Loại thứ 5 năng lượng, bọn hắn rốt cục nhìn thấy Đạm Đài Lăng Thiên loại thứ 5 năng lượng, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy, ma ha vô lượng, xác định truyền ngôn không giả, cái này hồng mông giới danh tiếng thỉnh nhất mãnh nhân quả nhiên có so 5 loại năng lượng nha. Liên Nguyệt Tâm nhìn xem Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng màu xanh lam, cảm nhận được loại này năng lượng đẳng cấp cực cao, không có chút nào kém hồng mông nguyên lực, thậm chí càng hơn một tuyến. Loại này năng lượng hắn thật không biết đối phương là thế nào nắm giữ, nguyên lực là cái gì, đối thủ nắm giữ 5 loại năng lượng, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng hắn rất quen thuộc, Phật Pháp nguyên lực cũng không xa lạ gì, hỗn độn hồng mông chi lực rất xa lạ, nhưng là nhiều ít có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực ảnh tử. Còn, ma ha vô lượng, loại này năng lượng, hắn thật một chút cũng nhìn không thấu. theo Lăng Thiên loại thứ 5 năng lượng không ngừng ngưng tụ trong thân thể tán phát uy áp càng ngày càng ngưng trọng, Liên Nguyệt Tâm cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, hít sâu một hơi, sau đó trong thân thể bộc phát ra một đại đoàn cửu thải hỏa diễm. Phương viên 10 vạn trượng, vô cùng kinh khủng sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, hướng Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên không thể tin được Liên Nguyệt Tâm lại có khủng bố như vậy đan hỏa năng lượng, so với hắn đan hỏa năng lượng càng hơn một bậc, phải biết hắn đan hỏa năng lượng theo cảnh giới của hắn tăng lên cũng đang không ngừng tiến hóa, chỉ là bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng liền có thể đem cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cường giả đốt thành tro bụi. Liên Nguyệt Tâm đan hỏa năng lượng càng thêm biến thái. Lăng Thiên thật không nghĩ tới đối phương ẩn giấu đi dạng này áp chủ bài. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1208. Cùng cực chi chiến. Liên Nguyệt Tâm tại đại chiến ngay từ đầu liền lưu ý Lăng Thiên loại thứ 5 năng lượng. Hắn đan hỏa năng lượng cũng vì này một mực tuyết tàng, rốt cuộc đối thủ rốt cuộc vận dụng loại kia cường hoành năng lượng màu xanh lam, hiện tại hắn cũng không cần thiết ẩn giấu đi toàn bộ tinh không nhiệt độ cực độ tiêu thăng, lại thêm Lăng Thiên đan hỏa năng lượng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nhiệt độ liền đã tăng trưởng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền xem như cửu phẩm hồng mông cảnh giới siêu cấp cường giả tại dạng này nhiệt độ dưới, cũng biết thực lực bị hao tổn, làm không cẩn thận ngay cả lệnh cũng muốn viết di chúc ở đây rồi. Lần này hai người đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, Lăng Thiên càng là điên cuồng thu nạp chung quanh trong không gian, ma ha vô lượng, làm bản thân lớn mạnh, một trận chiến này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Bành bành bành chung quanh không gian. Hai người phân thân chính đánh đến khó hóa giải, Liên Nguyệt Tâm phân thân thắng ở thực lực càng hơn một bậc, Lăng Thiên hỗn độn phân thân thắng ở số lượng nhiều, cho nên ngắn thời gian bên trong là không thể nào phân ra thắng bại. Hồng mông giới tất cả cường giả hiện tại trái tim kích động đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, bọn hắn vậy mà phát hiện chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy, hai vị cường giả chí tôn khí thế trên người lại còn tại tăng lên. Hai cái này tên điên trước kia Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm đều chỉ vận dụng chín thành thực lực, hiện tại bọn hắn muốn toàn lực ứng phó, vận dụng canh giờ năng lượng. Một trận chiến này cuối cùng đến cùng, mới là cuối cùng bên thắng, không có. Biết, liền xem như song phương giao chiến cũng không biết kết quả cuối cùng. Hai người vì đến lúc đó không lan đến phân thân cho nên để bọn hắn xa xa so mở. Dù sao giữa bọn hắn trung cực va chạm, sinh ra sóng năng lượng đã không phải là hủy thiên diệt địa liền có thể hình dung. Hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni tính tính quan sát trận chiến đấu này, thần sắc ngưng trọng, hồng mông tôn giả nói ra. Cái này Liên Nguyệt Tâm quả nhiên không phải bình thường, tương lai 89 phần 10 có thể tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Hắn tại hai cái đại tự tại Thiên Châu trợ giúp dưới, tu vi so trước kia càng tăng mạnh hơn hoành, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói Lăng Thiên hay là kém một bậc nha. Thích giả ma ni nói ra, cảnh giới bên trên là kém một bậc, nhưng là Lăng Thiên trong thân thể của hắn ẩn chứa nhiều loại năng lượng sao không mập mờ, nhất là kia, ma ha vô lượng, toàn bộ hồng mông giới chỉ có một mình hắn mới có thể sáng tạo ra đến, đồng thời hiện tại ngay tại liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn hội tụ, đây hoặc là trở thành một cái biến số cũng khó nói. Hồng mông tôn giả gật gật đầu, nói ra, mặc dù rất có đạo lý, nhưng là phần thắng không cao, trận chiến đấu này liền ngay cả chúng ta đều không thể đoán trước, hết thảy đều muốn dựa vào Lăng Thiên tạo hóa. Thích giả ma ni nhẹ nhàng gật đầu tính tính quan sát trước mắt đại chiến. Lăng Thiên hiện tại đem mình toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại hai cánh tay của mình bên trong, năm loại năng lượng toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, càng tụ càng nhiều, liền chờ bạo phát. Liên Nguyệt Tâm điên cuồng đem đao khí của mình kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, mạnh như vậy đi dung hợp mặc dù có thể gia tăng tuyệt chiêu uy lực, nhưng là đối với bản thể lại không nhỏ tổn thương, hiện tại những này đã không trọng yếu, hồng mông nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không ngừng rót vào đao kiếm chi khí bên trong, chẳng những cường đại, cuối cùng ngưng kết xuất một đạo dài trăm bên trong gần 10 dặm hơn to lớn đao kiếm chi khí, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng đã tới làm cho người giận sôi tình trạng. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, thế là thời khắc mấu chốt nhất, hắn tâm liền phá lệ yên tĩnh, tinh tế cảm thụ đối phương tuyệt chiêu phát ra năng lượng ba động, cuối cùng bão hống một tiếng. Vũ động càn khôn phá thương không. Nói xong cánh tay bên trong ngưng tụ tất cả năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, ầm ầm to lớn, bá đạo túc sát, làm cho người cảm giác được tuyệt vọng năng lượng chủ rốt cuộc bạo phát đi ra, hướng nơi xa liên nguyệt tâm oanh sát mà đi, cuối cùng quyết thắng chi chiến, đạm đài lăng thiên không thèm đếm xỉa thắng hay thua liền nhìn xem một lần chém giết kết quả. Liên Nguyệt Tâm tại Lăng Thiên thi triển trung cực tuyệt chiêu thời điểm, đồng dạng quát. Đao kiếm chi khí loạn âm dương. Sát! Đã sớm vận sức chờ phát động đao kiếm chi khí bay đi, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hai cỗ diệt thiên tuyệt địa năng lượng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh lập tức truyền đến, không chỉ là tinh không. Liền ngay cả hồng mông giới cũng nghe được là rõ ràng, kinh khủng sóng năng lượng từng đạo khuyết tán tàn sát bừa bãi, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, liền có 5 cái tinh không đã toàn bộ đổ sụt, đồng thời đây còn không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, đến cuối cùng sóng năng lượng kinh khủng năng lượng hướng hồng mông giới bay đi. Ngay lúc này giữa thiên địa xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng ấm, đem đạm đài lăng thiên cùng liên nguyệt tâm hai người bao ở trong đó, dạng này bọn hắn bạo phát đi ra sóng năng lượng liền sẽ không khuyết tán ra đến, hồng mông giới cũng sẽ không có tổn thất gì, bành bành bành, sóng năng lượng đánh vào năng lượng màu vàng ấm khoác lên mặt toàn bộ triệt tiêu. Nhịp thiên như vậy thủ đoạn chỉ có hồng mông cảnh giới đại viên mãn vì diện người khống chế mới có thực lực như vậy. Lăng thiên cùng liên nguyệt tâm trong lòng biết bọn hắn đại chiến đã nhận những cái kia cao cao tại thượng vì diện người khống chế chú ý, những này đã không trọng yếu, bọn hắn hiện tại kinh làm được trung cực quyết đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. Sóng năng lượng không ngừng tại đao kiếm chi khí cùng năng lượng trụ ở giữa sinh ra, đồng thời không ngừng đánh vào năng lượng màu vàng ấm khoác lên mặt. Toàn bộ lồng năng lượng mặc dù là vị diện người khống chế chế tạo ra, nhưng là đạm đài lăng thiên cùng liên nguyệt tâm kia là một cách là đèn đã cạn dầu, một thân tu vi càng là có thể đến đỉnh phong, còn kém nửa bước liền có thể tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Cho nên bọn hắn tuyệt chiêu va chạm sinh ra sóng năng lượng cũng là uy lực bá đạo tuyệt luôn, năng lượng màu vàng ấm che đậy vậy mà không ngừng lung lay, hồng mông tôn giả cười nói ra. Bọn hắn thật đúng là tài giỏi nha, ta một tầng năng lượng ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự vậy mà xuất hiện ba động, quả nhiên không sai, ha ha ha. Thích giả ma ni trầm giọng nói ra. Một trận chiến này qua đi, Lăng Thiên nhất định sẽ bế quan tu luyện, chuẩn bị xông phá hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là đây nói nghe thì dễ, còn muốn vô cùng cẩn thận, bằng không sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, ngươi có tính toán gì? Hồng mông tôn giả tự tin nói ra. Yên tâm đi, tiểu tử này tấn cấp hồng mông đại viên mãn nhất định được, từ khi thu hắn làm đồ, liền không có khiến ta thất vọng qua. Mà lại mỗi một lần đều sẽ càng ta kinh hỉ, đồng thời chỉ có tại nghịch cảnh bên trong tiểu tử này thì càng có đấu trí, tiến bộ liền càng nhanh, cùng bế quan tu luyện, không bằng tại gõ một cái, có đôi khi lịch luyện cũng là tấn cấp tu luyện một loại phương thức. Thích giả ma ni thần sắc khẽ biến, cuối cùng nói ra. Nguyên lai ngươi đã quyết định chủ ý, dạng này ta. Tâm, ngươi nói hắn có thể hay không siêu việt chúng ta trở thành tầng cao hơn tồn tại người. Hồng mông tôn giả trầm tư một hồi, lắc đầu, nói ra. Ta không biết, có lẽ có thể, có lẽ không thể, về phần tại chúng ta phía trên có phải thật vậy hay không còn có cảnh giới cao hơn chúng ta không có. Biết, có lẽ hồng mông đại viên mãn đã là cái cực hạn. Thích giả ma ni trầm mặt, ầm ầm. Lăng thiên cùng liên nguyệt tâm đại chiến càng ngày càng kịch liệt, hao tổn năng lượng cũng càng ngày càng khổng lồ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org. Chương 1209. Chấn kinh. Hồng Mông giới thế nhưng là các đại vị diện đẳng cấp cao nhất thế giới, tất cả trong vũ trụ trung cực cường giả toàn bộ tấn cấp đến Hồng Mông giới bên trong. Hồng Mông giới là vị diện người khống chế bảo vệ địa phương, nếu để cho cái đó nhận phá hư, bọn hắn hay là hao phí năng lượng chữa trị, rất phiền phức, cho nên còn không bằng dự phòng một phen. Rầm rầm rầm, Đạm Đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm năng lượng không ngừng hao tổn, toàn bộ trong không gian năng lượng phi thường hỗn loạn, hai người đã người bị thương nặng, đồng thời theo chiến đấu thăng cấp, thân thể bọn họ đụng phải năng lượng phản phệ càng ngày càng kinh khủng, bị thương càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng trận này chém giết lại kéo dài gần 9 canh giờ thời gian, rốt cuộc hai người không hẹn mà cùng thu liễm năng lượng. Trận chiến đấu này đã không có tất yếu kinh đi, thân thể bọn họ bên trong năng lượng đã tiêu hao 9/9. Đạm Đài Lăng Thiên cùng Liên Nguyệt Tâm hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Trận chiến đấu này thật sự là quá sảng khoái, không chỉ có bọn hắn không có phân ra thắng bại, liền ngay cả chúng phân thân cũng là như thế. Cuối cùng hai người riêng phần mình phân thân cũng đình chỉ đại chiến, bị bọn hắn dung hợp đến trong thân thể. Trung quanh cái kia năng lượng màu vàng ấm che đậy phát ra mấy đạo ánh sáng về sau, biến mất không thấy. Lăng Thiên cười nói ra. Không hổ là Hồng Mông giới đệ nhất cường giả, ngươi là ta gặp được mạnh nhất đối thủ. Trận chiến đấu này thật sự là quá dài nhanh, ta đã toàn lực ứng phó, yêu nguyên không chiếm được chút tiện nghi nào, ha ha ha. Liên Nguyệt Tâm cao hứng nói ra. Ta cái này Hồng Mông giới đệ nhất cường giả hôm nay liền không lại thuộc về ta, hẳn là ngươi mới đúng, ta tu luyện thời gian là ngươi mấy trăm, hơn ngàn lần nhiều, chỉ cần thời gian sung túc, tu vi của ngươi sẽ không thể hạn lượng, ta nguyện ý đồng ý thứ hai, lấy hạng nhất trở thành về ngươi. Lăng Thiên thần sắc nặng nề nói ra. Tiện bối nói đùa. Ta lần này hướng Hồng Mông giới 10 hạng đầu cường giả phát ra khiêu chiến, là bởi vì muốn trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành, những năm này tiến bộ của ta rất lớn, quyết định ban đầu phi thường sáng suốt. Đối với danh hào ta thật thấy rất nhạt. Liên Nguyệt Tâm gật gật đầu tán thưởng nói ra. Tư trường mấy tuổi? Nếu là không ghét bỏ, có thể xưng hô ta một tiếng huyên trưởng, tiền bối thái khách khí. Lại nói lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi đã không dưới ta, không cần khiêm tốn. Lăng Thiên trên mặt vui mừng, nói ra. Nguyệt Tâm huyên, trận chiến này một, ta chuẩn bị tìm một chỗ chữa thương thuận tiện bế quan tu luyện một phen, những năm này không ngừng chiến đấu là hẳn là tính tu một chút. Liên Nguyệt Tâm gật gật đầu nói ra. Đúng nha, lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta liền không phải là đối thủ của ngươi, ha ha ha. Đối đây mai đại tự tại Thiên Châu tặng cho ngươi, hy vọng đối ngươi sau này tu luyện ít nhiều có chút trợ giúp. Nói xong đem một cái bạch sắc thủy tinh cầu đem ra, ném cho Lăng Thiên. Đây chính là Hồng Mông giới người người tranh đoạt tuyệt thế bảo bối, giá trị vậy cũng không cần nói, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đem bảo bối như vậy đưa cho hắn. Lăng Thiên theo bản năng đem đại tự tại Thiên Châu cầm trong tay, cảm nhận được bên trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, sắc mặt cứng ngắc, trầm giọng nói ra. Nguyệt Tâm huyên, đây quá chân quý, ta không thể nhận. Lăng Thiên thế nhưng là dùng đại tự tại Thiên Châu tu luyện qua, biết trong đó diệu hiệu, chân quý như thế bảo vật, đối phương cứ như vậy tùy ý đưa cho hắn, phần lễ vật này nặng quá. Liên Nguyệt Tâm lắc đầu nói ra. Ta còn có một viên, ngươi liền thu cất đi, có cái đó trợ giúp, tương lai tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn mới có thể nhẹ nhõm chút. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Nói đầy đủ người biến mất trong tinh không. Lăng Thiên thở dài, cũng rời đi vậy trở lại Hoàng Thiên Hồng Mông trong nhẫn tìm tới một cái năng lượng dồi dào nhất địa phương, cầm đại tự tại Thiên Châu bắt đầu tu luyện, lần này đại chiến Liên Nguyệt Tâm. Hắn hao tổn thực sự quá nghiêm trọng, năng lượng cơ hồ hao tổn chi hầu như không còn bên ngoài, trong thân thể của hắn thương tích phi thường hỏng bét, bên trong còn tàn có đao kiếm chi khí, không ngừng phá hư sinh mệnh lực của hắn. Trung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí giống như là thủy triều không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn. Đại từ trong thiên châu năng lượng cũng là liên tục không ngừng xâm nhập đến Lăng Thiên trong thân thể, đem trong thân thể đao kiếm chi khí một chút xíu bước ra, sau đó không ngừng khôi phục bị hao tổn gân mạch, khơi thông kinh mạch, tiêu trừ thân thể thương tích. Dạng này quá trình phải vô cùng cẩn thận, dòng giã dùng gần 1.000 năm thời gian, Lăng Thiên mới tính đem trên người thương tích chữa trị hoàn tất. Sau đó là hao tổn năng lượng thật sự là quá to lớn, nếu là dưới tình huống bình thường cần hơn 1.000 năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá có đại từ trong thiên châu ẩn chứa đáng sợ năng lượng trợ giúp dưới, hắn chỉ dùng 100 năm thời gian liền đã công đức viên mãn. Lăng Thiên nhìn thấy thực lực của mình khôi phục về sau, cũng không có đình chỉ tu luyện, trong thân thể tam đại công pháp không ngừng vận chuyển, trong thân thể tản mát ra cường hoành uy áp. Đột nhiên Lăng Thiên cảm nhận được hai cỗ năng lượng khí tức, sắc mặt biến hóa, chính mắt nhìn con ngươi, chỉ thấy được trước người cách đó không xa không trung xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết sách, từ bên trong đi ra hai thân ảnh, lại là Hồng Mông Tôn Giả cùng Thích Giả Ma Ni hai người. Bọn hắn làm sao lại đồng thời xuất hiện, thân là hai cái Hồng Mông đại viên mãn cường giả tuyệt thế, bọn hắn bình thường là sẽ không quản lý tục sự. Lăng Thiên đem thân thể của mình vận chuyển công thu liếm, thu công đứng người lên, hướng hai người hành lễ nói ra. Sư Tôn, Phật Tổ, hai người các ngươi sao lại tới đây? Có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, Lăng Thiên trí thông minh cực cao, cho nên biết nhất định là sự kiện lớn, bằng không bọn hắn là sẽ không tới. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu cười nói ra. Không hổ có đại trí tuệ, chúng ta dĩ nhiên không phải nhàn không có chuyện làm, Lăng Thiên ngươi bây giờ đã tu vi, tâm cảnh, linh hồn các loại, từng cái phương diện đã tu luyện tới cực hạn. Mà lại ngươi tu luyện chính là ba loại khác biệt công pháp, muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Chỉ cần ngươi đem bên trong một môn công pháp dung hội quán thông, liền có thể tấn cấp, nhưng là ta và ngươi sư tôn hy vọng ngươi ba loại công pháp cùng một chỗ tấn cấp, dạng này đến lúc đó thành công sau khi tấn cấp thực lực của ngươi lại sẽ tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Siêu việt ta tồn tại. Nếu là ngươi có thể đem ba loại công pháp toàn bộ dung hội quán thông, ngươi sẽ vượt qua ngươi sư tôn tồn tại. Một cách hoàn toàn mới cấp độ, chúng ta đều rất chờ mong tại Hồng Mông đại viên mãn vừa lên là cái gì. Đạm Đài Lăng Thiên khiếp sợ hé miệng, con mắt chừng đến lồi ra, may mắn tâm cảnh của hắn cường hoành vô cùng, cuối cùng lấy lại tinh thần, nói ra. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể làm được sao? Trong lịch sử chưa từng có xuất hiện dạng này người, vì cái gì lựa chọn ta nha? Thích Giả Ma Ni cười cười, Hồng Mông Tôn Giả tiếp lấy nói ra. Bởi vì tiểu tử ngươi thân có âm dương hỗn độn linh hồn, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử, ở trên thân thể ngươi có quá nhiều không cách nào dự báo gì đó, những năm gần đây biểu hiện của ngươi chúng ta đều xem ở trong mắt. Nguyên lai chỉ là phỏng đoán, hiện tại đã khẳng định toàn bộ hồng mông giới bên trong chỉ có ngươi mới có cơ hội này đến như thế cấp độ, chúng ta đến đây chính là mang ngươi đến một chỗ lịch luyện một phen. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1210. Kim Hỏa Diêm Quân. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Vậy dĩ nhiên không phải bình thường địa phương, ta sáng lập 18 tầng địa ngục về sau, đã tốt muốn tốt hơn, có sáng tạo ra lục đạo luân hồi. Lục đạo có thể chia làm ba tốt đạo cùng ba ác đạo. Ba tốt đạo thiên, người, tu la. Ba ác đạo vì súc sinh, tuyệt đói, địa ngục. Nhưng tu la tuy là tốt đạo, bởi vì đức không kịp thiên, đồn rằng không phải thiên. Lấy khổ đạo còn rất tại người, cố hữu lúc được xếp vào ba ác đạo bên trong, hợp xưng vì bốn ác đạo. Lăng Thiên ngươi không phải học tập Đại Nhật Như Lai chú sao? Trong Phật giáo đem chúng sinh thế gian sinh diệt lưu chuyển biến hóa, ấm dục niệm cùng tồn tại trình độ mà chia làm dục giới, sắc giới, không màu giới ba loại, gọi chung là tam giới. còn gọi là khổ giới, hoặc bể khổ. Ở tại dục giới chúng sinh từ dưới đi lên, lại có thể chia làm lục đạo. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Cái gọi là lục đạo người. Một, thiên đạo. Hai, nhân gian đạo. Ba, tu la đạo. Bốn, súc sinh đạo. Năm, đói ruột đạo. Sáu, địa ngục đạo. Sư tôn ngươi muốn để ta mỗi một đạo đều muốn nếm thử sao? Hồng Mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Đây là tự nhiên, muốn đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, ngươi mỗi một phe mặt đều cần tăng cường, mỗi một đạo lịch luyện sau khi thành công, ngươi sẽ bị chủ động truyền ra ngoài, ta lại ở chỗ này thủ hộ lấy ngươi, hảo hảo tu luyện liền tạo thành. Cái thứ nhất lịch luyện địa phương. Địa ngục đạo. Chia nhỏ vì bát đại nóng địa ngục, bát đại lạnh địa ngục, gần bên cạnh địa ngục cùng cô độc địa ngục tứ bộ phận. Đối với đằng sau hai cái địa ngục thuộc về tâm cảnh tu luyện phạm trù, không có nguy hiểm gì, nhưng là tám nóng địa ngục cùng tám lạnh địa ngục, ngươi cũng nên cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu tự tin nói ra. Chuẩn bị xong tới đi. Hồng Mông tôn giả sau đó vung lên đám người từ Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn ra, xuất hiện một cách độc lập không gian, nơi này một điểm năng lượng ba động đều không có, một loại vắng lặng một cách chết chóc. Hồng Mông tôn giả để cho hai người thối lui đến sau lưng, sau đó, hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, trong nháy mắt diễn hóa xuất ngàn vạn loại, trong thân thể Hồng Mông nguyên lực không ngừng điều động, sau đó thủ ấm của hắn bắt đầu phát ra từng đợt mãnh liệt quang mang bên trong năng lượng ẩn chứa ngưng tụ không tan. Nửa canh giờ qua đi, Hồng Mông tôn giả bảo hống một tiếng. Địa ngục chi môn mở ra. Nói xong tay hắn ấm bên trong ngưng tụ ra kinh khủng năng lượng lập tức bạo phát đi ra, chỉ thấy được một đạo năng lượng chùm sáng kích xạ ra ngoài, tốc độ ánh sáng đánh vào phía trước không gian, xuất hiện từng cơn sóng gợn, sau đó tối tăm mờ mịt không gian, lập tức xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bên trong năng lượng không ngừng xoay tròn lấy. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang nặng nề không ngừng truyền đến. Hồng Mông tôn giả thủ ấm bên trong năng lượng toàn bộ bộc phát ra đi, rốt cuộc đem địa ngục chi môn mở ra sau đó quay đầu trầm giọng nói ra. Lăng Thiên, đây đạo môn chính là thông hướng địa ngục, ngươi cũng nên cẩn thận, ở bên trong mặt ngươi lâm không chỉ là hoàn cảnh khiêu chiến còn có bên trong sinh vật, vì cho ngươi gia tăng đối thủ, để lần này lịch luyện càng thêm có hiệu quả. Nếu là không có vấn đề gì, liền đi vào đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Sư tôn, Phật tổ sau này còn gặp lại. Sau đó cũng không quay đầu lại, cấp tốc tiến vào màn sáng bên trong biến mất không thấy. Thích Giả Ma Ni nói ra. Tiểu tử này ngược lại là lòng tin mười phần nha, hắn còn không biết tình huống bên trong đâu. Ngươi nói hắn lần này bao dài thời gian có thể ra. Hồng Mông tôn giả trên mặt cười cười, nói ra. Tối thiểu nhất cần hàng ngàn vạn năm thời gian đi, địa ngục là lục đạo ở trong nhất tôi luyện người, cũng là tăng cao tu vi nhanh nhất địa phương, chỉ mong hắn có thể đạt tới cái mục tiêu này. Hồng Mông đại viên mãn nha, năm đó ta cũng là dùng mấy trăm triệu năm thời gian mới xông phá cái kia đạo gông xiềng, bất quá, Lăng Thiên là không cách nào dự đoán, chúng ta ngay ở chỗ này tính chờ đi. Thích Già Ma Ni gật gật đầu. Làm đảm đài Lăng Thiên xuyên qua màn sáng hậu xuất hiện tại một cái nhiệt độ cực cao địa phương, nơi này một cái biển lửa trên mặt đất kim sắc nham tương không ngừng lưu động, Lăng Thiên trong thân thể đan hỏa bắt đầu táo động, sau đó kìm lòng không được thu nạp khắp chung quanh hỏa diễm năng lượng. Nơi này hỏa diễm năng lượng tinh thuần trình độ chỉ so với thiên hỏa tinh nguyên kém một bậc mà thôi, ở chỗ này thời gian càng dài đối với đan hỏa tu luyện càng có chỗ tốt. Tám nóng địa ngục theo tự vì nghĩ địa ngục, dây thừng đen địa ngục, đẩy ép địa ngục, kêu to địa ngục, kêu to gọi địa ngục, thiêu cứu địa ngục, đại thiêu cứu địa ngục, vô gian địa ngục. Tám nóng địa ngục tứ phía đều có bốn cửa, ngoài cửa các có kèm theo bốn cái tiểu địa ngục. Thứ tư cái tiểu địa ngục vì nướng tăng địa ngục, thi phân tăng địa ngục, mũi nhọn tăng địa ngục, liệt hà tăng địa ngục. Mà đạm đài Lăng Thiên chỗ phương vị vừa lúc ở bốn tiểu trong địa ngục, đại thiêu thiêu đốt địa ngục, nơi này hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhiệt độ cực cao, tu vi còn chưa đạt tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, ở chỗ này không kiên trì được bao dài thời gian. Lăng Thiên không giống, hắn tu vi hiện tại đã áp đảo cửu phẩm hồng mông cảnh giới, còn kém nửa bước đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nơi này nhiệt độ cao không cách nào làm bị thương hắn, ngược lại trở thành hắn tu luyện đan hỏa thánh địa. Hiện tại Lăng Thiên ở trên không trung ngồi xếp bằng, sau đó thân thể tựa như hang không đáy, liên tục không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, đem nó không ngừng thu nạp chuyển hóa biến thành đan hỏa năng lượng một bộ phận. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình đan hỏa năng lượng ngay tại một tia gia tăng, cứ như vậy Lăng Thiên vừa đến địa ngục không có đi khắp nơi động, cứ như vậy tu luyện, đảo mắt liền đi qua vạn năm thời gian, nguyên lai bình tĩnh kim sắc nham tương bắt đầu kịch liệt sôi trào, đồng thời có một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba đồng bao phủ toàn bộ không gian, cuối cùng khóa chặt lại Lăng Thiên, đồng thời tràn ngập địch ý. Một đạo ngột ngạt âm thanh lớn ở trong thiên địa vang lên, người nào thật to gan, vậy mà đuổi tại đại thiêu thiêu đốt địa ngục, làm càn, không có trải qua ta kim hỏa diêm quân cho phép, thật sự là không biết sống chết. Đạm đài Lăng Thiên nhìn thấy đối phương lối ra nhục nhã hắn, trong lòng không khỏi tức giận, lạnh giọng nói ra. Cuối cùng, chết còn chưa nhất định, mau mau lăn ra, giải cá trạch. Hống hống hống, từng đợt phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó mặt đất bốc lên nham tương bên trong xuất hiện một cái cự đại vô cùng kim sắc trường long, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức nguy hiểm. Lăng Thiên những mày, thực lực này cũng quá mạnh mẽ đi, không nghĩ tới mình gặp phải đối thủ thứ nhất nhưng là từ trên thực lực tới nói chỉ so với Liên Nguyệt Tâm kém một bậc. Khó trách khẩu khí dạng này đánh, danh xưng Kim Hỏa Diêm Quân. Kim Hỏa Diêm Quân thân thể to lớn chỉ xuất hiện một phần ba, liền đã có hơn trăm dặm to lớn, một đôi to lớn vô song con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đạm Đài Lăng Thiên, lạnh giọng nói ra. Lần thứ nhất có người dùng cá trạch để hình dung bản Diêm Quân, tốt tốt tốt, nham tương phần thiên địa. Chỉ thấy được trên mặt đất kim sắc nham tương nhận một cỗ kinh khủng năng lượng ảnh hưởng, lập tức từ mặt đất bắn nhanh bay về phía không trung. Giữa cả thiên địa toàn bộ đều là nham tương, Lăng Thiên bị bao vây.